Từ Hokage bắt đầu, chương 252, chiến Donquixote gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng điệu lớn lối Doflamingo Rosen khinh thường hừ lạnh Haosoku Haki. Một đạo cường đại vô hình khí thế bạo phát hướng về Doflamingo đám người ép tới. Cảm nhận được trên thân Rosen tỏa ra kinh khủng Haosoku Haki trong người Doflamingo, Haosoku Haki không tự chủ bạo phát mà ra. Ầm, từng đợt chấn động xuất hiện, bầu trời cũng bắt đầu biến sắc, sấm chớp cũng bắt đầu rít gào. Những người xung quanh cảm nhận được Rosen cùng Doflamingo hai người kinh khủng khí thế đối chọi nhau cảm thấy áp lực nặng nề. Cũng may đám người thực lực không yếu, nếu không thì đã bị hai người Haosoku Haki khiến cho chấn choáng. Xem ra ngươi cũng không phải hạng người gì tầm thường. Cảm nhận được trên người Rosen kinh khủng Haosoku Haki, Doflamingo sắc mặt nghiêm túc nói. Haosoku Haki là 1 triệu người bên trong mới có 1 vương tư chất, người sở hữu Haosoku Haki không có một cái nào là đơn giản. Doflamingo không biết có phải là ảo giác hay không mà lúc này trong lòng cảm giác được nguy hiểm. Rosen khí thế làm cho hắn nhớ đến tứ hoàng, bách thú, Kaido, nhưng rất nhanh hắn liền bỏ qua suy nghĩ đó, Doflamingo không nghĩ Rosen lại là một cái tứ hoàng cường giả. Tứ hoàng cường giả không phải rau cải trắng, hơn nữa nếu như Rosen là tứ hoàng cùng cấp nhân vật thì đã danh tiếng lan xa rồi. Dofla, hắn chính là treo thưởng 500 triệu Belly Uchiha Rosen, là kẻ đã xâm nhập thánh địa Marizua giết chết thiên long nhân. Lúc này Piker đi đến bên cạnh Doflamingo nói, chỉ là nghe được giọng nói của hắn, chúng nữ cùng Rosen sắc mặt có chút kỳ lạ, giống như đang nhịn cười một dạng. Nếu như không phải vì ảnh hưởng đến hình tượng thì bọn hắn đã cười lên thật to rồi. Thì ra là hắn a, không trách nhìn quen như vậy. Nghe vậy Doflamingo hiểu ra. Bản thân Doflamingo cũng là thiên long nhân nên hiểu rõ thiên long nhân đặc quyền cỡ nào đáng sợ. Nếu như có kẻ dám ra tay với thiên long nhân thì nhất định sẽ bị hải quân bản bộ đại tướng cho truy sát. Chính vì điều đó mà mấy trăm năm này thiên long nhân mới dám không sợ trời không sợ đất khắp nơi làm ác. Khi nghe có người dám ra tay giết chết thiên long nhân, Doflamingo cũng rất là kinh ngạc không thôi. Nhưng mà cũng không có quá nhiều để ý, sau đó Rosen lại biến mất 1 năm không có tung tích nên Doflamingo cũng lười để ý làm gì. Uchiha Rosen, mặc dù ngươi có đại tướng thực lực nhưng mà ngươi xác định muốn cùng Donquixote gia tộc là địch. Doflamingo nhìn Rosen nghiêm túc nói, theo tình báo cho biết thì Uchiha Rosen phải có đại tướng thực lực. Nhưng mà vừa mới lúc nãy thôi Doflamingo có thể cảm nhận được đối phương không chỉ có đại tướng thực lực đơn giản như vậy. Chính vì thế mà Doflamingo hắn mới không dám tự tiện dùng vũ lực để lấy lại ốp Nomi. Cùng Donquixote các ngươi là địch, các ngươi quá đem mình coi trọng rồi. Rosen khinh thường cười lạnh, cuồng vọng, ngươi nghĩ mình là ai? Dám cùng Dofla nói như thế nhất định phải giết chết hắn. Nghe được Rosen lời nói, Donquixote gia tộc thành viên liền tức giận không thôi. Bọn hắn cũng cảm nhận được trên người Rosen khí thế, nhưng mà nghe Rosen như vậy khinh thường bọn hắn thiếu chủ làm sao bọn hắn có thể không tức giận cho được. Mặc dù bề ngoài xem ra là bọn hắn là Doflamingo thuộc hạ, nhưng mà tất cả bọn hắn đều xem mình là người thân. Thân nhân bị người khác xem thường bọn hắn không tức giận mới lạ. Phu phu phu phu phu, đừng nghĩ rằng ngươi có chút thực lực liền không sợ trời không sợ đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ như ngươi ở tân thế giới có rất nhiều. Doflamingo cười lạnh, phải không? Cho dù là vậy thì ngươi có thể làm gì ta, cắn ta sao? Rosen nhìn Doflamingo cười cợt nói. Tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này đây Doflamingo đã không còn như lúc này cười cợt nữa mà thay vào đó là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mấy cái khác Donquixote gia tộc thành viên cũng sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Đã như vậy thì ngươi chết đi cho ta. Doflamingo lớn tiếng quát, tuyến chỉ, một đạo màu trắng tuyến chỉ xé rách không khí hướng về phía Rosen nhanh chóng đánh tới. Hừ, thấy vậy Rosen hừ lạnh một tiếng, thần la thiên trinh, oanh, một đạo cường đại lực đẩy hướng về xung quanh bạo phát đem đánh tới tuyến chỉ cho đánh tay, xung quanh địa hình cũng vì thế mà méo mó. Quả nhiên như tình báo như vậy, hắn có thể khống chế lực đẩy. Doflamingo thầm nói, lúc này những cái khác Donquixote gia tộc thành viên cũng đã ra tay. Một đạo to lớn màu trắng dịch thể hướng về phía Rosen bắn tới. Rác, rác, một đạo cực mạnh hàn khí xông ra đem đánh tới công kích cho đóng băng. Thật sự là buồn nôn năng lực, cả người tỏa ra kinh khủng hàn khí. Isdet đi tới nhìn Chebon nói. Những cái khác nữ nhân sau lưng Rosen cũng dùng mình cả người nổi da gà. Trebon là beta nomi năng lực giả, có thể từ trên người tạo ra chất lỏng sình sịch lại cộng thêm bộ dáng của hắn khiến cho chúng nữ cảm thấy rất buồn nôn. Đóng băng năng lực là hihi nomi năng lực sao? Không thể nào, hihi nomi không phải là aokiji năng lực sao, làm sao nữ nhân này cũng có được. Nhìn thấy Isdet cả người toát ra kinh khủng hàn khí, Doflamingo nghi hoặc. Trên đời này không thể nào có được hai quả giống như trái ác quỷ, nhưng mà nữ nhân này năng lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà Doflamingo cũng chỉ nghi hoặc một chút thôi, điều quan trọng bây giờ là lấy lại ốp Nomi. Siêu kích giảo tiên, chỉ gặp phía trước mặt Rosen xông đến một đạo vô cùng mạnh mẽ bạch tuyến đem không khí xé rách đánh về phía hắn. Bên trên còn có bám vào Bososoku Haki sao? Ngay sau đó trên người Rosen bảo phát ra kinh khủng hắc khí đem toàn bộ nơi này bao trùm. Hố đen, mít đạo cường đại màu đen hố sâu xuất hiện từ bên trong bạo phát ra kinh khủng lực hút đem đánh tới bạch tuyến cho thôn phệ. Các ngươi đi đối phó những tên còn lại, Doflamingo giao cho ta. Rosen hướng về chúng nữ nói. Chúng nữ gật đầu hiểu rõ, sau đó liền một cái thuấn thân biến mất, mỗi người đều riêng phần mình tìm một cái đối thủ. Vương với vương, tướng với tướng. Để ta xem ngươi thực lực ra sao, Doflamingo. Nói xong Rosen liền ra tay, Doflamingo cũng không chậm tiếp đón. Trận chiến chính thức bạo phát, cách chương.